Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Đường Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 216 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương hiện tại đã đạt đến nhị phẩm đan phương, và lúc này thì có một trưởng lão đến từ Đại Nguyên Đan Tông muốn đào Vân Phi Dương đi. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ bước vào tập truyện số 216 có tựa đề Không đến bồi tội, liền diệt tông. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại Nguyên Đan Tông phái ra một tên trưởng lão chí tôn tới đây đòi người đã dọa sợ phí bằng tranh. Nhị lưu tông môn là cao sơn không thể nào vượt qua ở trước mặt của một tam lưu linh đan tông, hoặc sao người, hoặc sẽ bị diệt tông. Đơn giản chỉ mấy chữ này thôi cũng đã đủ để nhìn ra, không có đủ năng lượng thì đâu có thể nói ra những lời cuồng ngạo như vậy. Phí bằng tranh rất sợ hãi cùng với xoắn xuýt. Hắn thật không có bỏ được Gia Vân Phi Dương ra, dù sao có người này, Linh Đan Tông sẽ có ngày cường thịnh lên. Thế nhưng nếu như không có Giao, chẳng khác nào là đắc tội cùng với một nhị lưu tông môn, tương đương với diệt môn, điều mà Linh Đan Tông không thể nào chịu đựng được. Sau khi trải qua thống khổ phân vân, vẫn quyết định để cho Vân Vi Dương tới lựa chọn. Nếu như Vân Vi Dương đi, hắn dù không muốn cũng chỉ có thể bỏ mặc. Dù sao thiên tài như vậy có quyền đi tông môn cao hơn để mà tu luyện đan đạo. Để cho nhị lưu tông môn nhìn chúng, Vân Phi Dương ta xác thực là rất vui vẻ. Câu nói này đã để cho Phí Bằng Tranh thống khổ không thôi. Hắn biết Linh Đan Tông giữ không được Vân Phi Dương. Thế nhưng khi Vân Phi Dương nói tiếp câu thứ hai, ta ở Linh Đan Tông càng cảm thấy vui vẻ hơn, cho nên không có ý nghĩ là đi tông môn khác. Các người vẫn là đến từ đâu thì về đó đi. Phí Bằng Tranh mộng, bốn trưởng lão khác ở bên trong đan điện cũng là trợn mắt. Bọn họ không có phải chấn kinh vì Vân Phi Dương có can đảm cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông, mà là chấn kinh vì lựa chọn lưu lại Linh Đan Tông của Vân Phi Dương. Tâm chủ, Vân Phi Dương đưa lưng về phía Phí Bằng Tranh cười. Ta khóc lóc van xin, lưu lại Linh Đan Tông, các người sẽ không có đuổi ta đi đấy chứ? Hai tay của Phí Bằng Tranh run rẩy, để ép tâm canh đang sao động, chân thành nói, sẽ không. Tấm trưởng lão kia thì lại cười lạnh. Tiểu tử, người có biết hậu quả khi mà cựu tuyệt Đại Nguyên Đan Tông chúng ta không? Không biết. Vân Phi Dương lắc đầu, chợt xuất hiện ở trên mặt của hắn một quang lãnh lệ nói. Thế nhưng ta biết, người uy hiếp tông môn ta sẽ có hậu quả gì? Đại thủ vùng ra, mang theo lực lượng kinh khủng. Sa mặt của tấm trưởng lão đại biến, vội thức muốn tránh né, thế nhưng đã muộn rồi, trực tiếp bị một trường này đánh vào mặt. Đánh bay ra khỏi đan điện. Chí tôn Đại Nguyên Đan Tông rất ngông cuồng, rất chảnh, ngã trên đất, răng rơi đầy đất, người cũng ngất đi. Quá trình này rất nhanh, nhanh tới nỗi khi Vân Phi Dương xuất thủ xong, tấm trường lão bay ra ngoài. Sau đó thì hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn đi theo, vẫn là không có ý thức ra. Cho đến khi phù phù một tiếng, hai người quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện ra tấm trường lão đã bị đánh bay ra ngoài rồi. Phí Bằng Tranh cùng với bốn trưởng lão cũng là trợn mắt há mồm, không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ hung hãn như vậy, nói đánh thì liền đánh, mà đánh một tên chí tôn. Tống trưởng lão. Hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn vội vàng đi ra ngoài. Khi ý thức được tống trưởng lão đã hôn mê, thần sắc hãi nhiên, một bạt tay đánh cho chí tôn bất tỉnh. Thực lực này cần phải mạnh cỡ nào? Vân Phi Dương đi đến cửa đại điện, nói: Trở về, nói cho tông chủ của các người biết, trong 3 ngày, hoặc đến Linh Đan Tông ta buổi tội, hoặc ta sẽ đi tới Đại Nguyên Đan Tông, diệt tông. Hai chữ diệt tông sau cùng phá lệ vang dội. Phí Bằng Tranh và bốn trưởng lão lại kém chút nữa, không có đứng vững, mà ngã trên đất. Nghĩ thầm, đại đệ tử của mình có chút mãnh liệt à, thế mà dám nói ra những lời này. Thần sắc của hai tên hóa thần cảnh Đại Nguyên Đan Tông vô cùng khó coi. Dù sao, một tên đệ tử tam lưu tông môn nói như vậy thật sự là quá cuồng vọng. Lăn. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Hai người khiêng Tống trưởng lão đang hôn mê, xám xịt rời khỏi Linh Đan Tông. Bên trong đại điện, khi người của Đại Nguyên Đan Tông đã rời đi, Phí Bằng Chành chắp hai tay sau lưng, sầu mi khổ kiệp vô cùng, cứ đi đi lại lại. Bốn thầy trưởng lão cũng là đứng ngồi không yên, biểu hiện trên mặt giống như là bị tà bón vậy. Vân Phi Dương đánh đại trưởng lão của Đại Nguyên Đan Tông, sau đó còn tuyên bố không tới bồi tội liền sẽ đi diệt tông. Đây chính là đã triệt để đắc tội cùng với Nhị Lưu Tông Môn. Chỉ sợ không tới vài ngày, đối phương liền sẽ đánh tới. Ai, làm sao bây giờ? Phí Bằng Chành càng đi, càng cảm thấy nóng vội. Hắn không thể nào ôm bốn tên trưởng lão kia mà gào khóc một chỗ. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh, lại bắt chéo hai chân, cười nói. Tông chủ, đừng lo lắng như vậy. Phí Bằng Chành sụp đổ, loại tình huống này có thể là không lo lắng sao? Tính sờ sờ, Linh Đan Tông ta sợ rằng sẽ có tai họa diệt môn. Thu Y Thì còn cau mày nói. Phi Dương, người lộ mạng đắc tội cùng với Nhị Lưu Tông Môn như vậy sẽ chỉ làm cho Linh Đan Tông chúng ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục mà thôi. Phật Phi Dương thu hồi lại mỉm cười, chân thành nói. Có ta ở đây, Linh Đan Tông không có chuyện gì. Câu nói này giống như có ma lực để cho bọn người Phí Bằng Chành đang hoảng sợ bối rối cũng là bình tĩnh trở lại. Thu Y Thủy âm thầm giật mình. Võ đạo cảnh giới của tên này rốt cuộc là mạnh cỡ nào rồi? Ba một tiếng, đột nhiên Phí Bằng Chành vỗ ghế nói. Phi Dương, nếu như Đại Nguyên Đan Tông đánh tới, Linh Đan Tông chúng ta cho dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ người. Bốn trưởng lão cùng nhau gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể không thèm đếm xỉa gì nữa. Vân Phi Dương cười không nói. Đối với Phí Bằng Chành cùng với Linh Đan Tông, hắn đã từng chỉ xem như là một địa phương tu luyện đan đạo, mà bây giờ lại chân chính xem như là tông môn. Không vì cái gì khác, chỉ là vì vừa rồi đối mặt với Chí Tôn, đối mặt với tông môn càng mạnh cưỡng bức, Phí Bằng Chành không có thỏa hiệp, không có trực tiếp giao người. Nói thật, là lúc ấy áp lực Phí Bằng Chành rất lớn. Nếu như đổi lại Vạn Đan Tông hoặc những tông môn khác, khẳng định là trước tiên sẽ lựa chọn sao người. Dù sao, Nhị Lưu Tông Môn là một tòa cao sơn không thể nào vượt qua ở trước mặt của một Tam Lưu Tông Môn. Không có can đảm để mà phản kháng. Tuy rằng Phí Bằng Chành rất xoắn xuýt, rất sợ hãi, thế nhưng không có sao người mà đưa lựa chọn giao cho Vân Phi Dương. Cũng nhờ như vậy, Vân Phi Dương mới có thể xuất hiện, mới có thể cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông, cũng động thủ đánh bay Chí Tôn kia. Tông chủ đối với mình rất tốt, mình không có lý do gì mà không lưu lại nơi này, không có lý do gì mà không cho tông môn khác hiểu rõ hậu quả đắc tội cùng với Linh Đan Tông là vô cùng nghiêm trọng. Sau chuyện này, Vân Phi Dương không có đi tới tụ bảo động thủ luyện đan đạo nữa, mà là bố trí trận pháp tại một mảng đất trống ở bên trong Linh Đan Tông. Đại sư huynh, Lý Tề Phi nói, người còn hiểu trận pháp? Đương nhiên. Vân Phi Dương vỗ tay nói, đi vào thể nghiệm hiệu quả đi. Lý Tề Phi lúc này liền tiến vào bên trong trận pháp, còn chưa có đứng vững thân thể, trọng lực to lớn đã cuốn tới, nhờ thời ép cho hắn bước đi khó khăn. Đại sư huynh thật là nặng. Vân Phi Dương cười nói, đây chính là trọng lực tụ linh trận, tu luyện ở bên trong có thể là nhanh chóng đề cao cảnh giới võ đạo. Lý Tề Phi cắn răng nhận lấy khủng bố áp lực. Có thể, nhưng chúng ta tu luyện đan đạo mà. Đan đạo, cho dù là có trâu bò, võ đạo không được, cũng chỉ có thể bị khi phụ thôi. Vân Phi Dương nói, cho nên, đan võ hai đạo phải cùng tu luyện. Lý Tề Phi đáp, rõ rồi, hiểu rõ. Lời còn chưa dứt, thì thân thể đã khó mà chống đỡ được nằm xuống. Hiển nhiên, hắn đã tinh bì lực tẫn. Vân Phi Dương lắc đầu, thu hồi lại trọng lực. Và lúc này, lại thấy được mười mấy võ giả sát khí đằng đằng đã cực tốc bay đến phía bên ngoài Linh Đan Tông ngàn dặm. Theo tư cách ăn mặc, hiển nhiên là đến từ Đại Nguyên Đan Tông. Nhanh như vậy đã đến bồi tội sao? Vân Phi Dương cười. Tông môn Nhị Lưu duy nhất trong phòng nghìn dặm, Đại Nguyên Đan Tông khẳng định là không thể nào nhẫn nhịn được hành vi của Vân Phi Dương. Cho nên liền điều động năm tên Chí Tôn cùng với hơn 20 khóa thần cảnh đại viên mãn chạy tới Linh Đan Tông. Bồi tội sao? Khẳng định là không có khả năng. Tông chủ Đại Nguyên Đan Tông ra lệnh rất đơn giản, diệt Linh Đan Tông, mang Vân Phi Dương về. Nam Thiên Chí Tôn cùng với 20 khóa thần cảnh đại viên mãn bay tới. Trời đất, nhiều chí tôn đến như vậy. Đệ tử của Thuần Đan Tông cùng với Hỗn Đan Tông trợn to hai mắt. Hôm qua, một chí tôn đi ngang qua đã để cho bọn họ chấn kinh. Bây giờ lại có nhiều như vậy, khẳng định là càng thêm khiếp sợ. Kỳ lạ, tại sao Đại Nguyên Đan Tông lại phái nhiều cường giả như vậy? Xem ra là muốn đi đến Linh Đan Tông sao? Tông chủ của Thuần Đan Tông mờ mịt. Trường Lã bên cạnh nói, Tông chủ, Đại Nguyên Đan Tông phái ra những cao thủ, toát ra sát cơ cực mạnh. Linh Đan Tông sợ rằng sẽ bị diệt rồi. Nếu như bọn họ biết Vân Phi Dương động thủ đánh bất tỉnh trưởng lão của Đại Nguyên Đan Tông thì sẽ không nói như vậy. Vạn Đan Tông, Vạn Thế Nhân lúc này thấy rất nhiều cường giả sát khí đằng đằng bay về phía Linh Đan Tông thì trên mặt hiện ra ý cười. Đại Nguyên Đan Tông sở dĩ biết Vân Phi Dương hiển nhiên chính là do tên này cố ý truyền tới. Bất quá, Vạn Thế Nhân không nghĩ tới Vân Phi Dương còn cuồng hơn cả hắn tưởng tượng, trực tiếp cự tuyệt, xuất thủ đánh người như vậy. Cường giả Đại Nguyên Đan Tông rất phẫn nộ, Linh Đan Tông khẳng định là khó mà có thể chịu đựng rồi. Ý cười trên mặt của Vạn Thế Nhân càng đậm. Một hàng lưu quang cực tốc bay tới, cuối cùng thì dừng ở phía trên không Linh Đan Tông, uy áp chí tôn tỏa ra. Những đệ tử tu vi thấp ở dưới uy thế kia, thần sắc hãi nhiên, hai chân run rẩy. Phí Bàng Tranh treo ở giữa không trung, chí tôn hậu kỳ Đạo Minh Không quát lớn, nhanh chóng lăn ra đây. Thanh âm mạnh mẽ chấn động toàn bộ thiên sơn tứ mạch, quá mạnh. Tuy tông chủ của Thần Đan Tông cách cường giả này rất xa, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được là mình nhỏ yếu. Linh Đan Tông thế nào lại đắc tội cùng với Đại Nguyên Đan Tông? Tâm chủ của Hỗn Đan Tông cũng không hiểu. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ Linh Đan Tông bay ra, đợi ánh sáng kia tản đi thì hiện lộ ra một nam tử đeo kiếm. Chẳng lẽ người này chính là Vân Phi Dương? Tâm chủ của hai tông nói thầm. Vạn Thế Nhân thì lại cười lạnh. Nhiều chí tôn ở đây như vậy, tiểu tử kia thế nào lại còn dám bay lên? Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, trên mặt mỉm cười, khí tức cuồn cuộn tràn ra. Đệ tử Linh Đan Tông bị uy áp chí tôn áp chế, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chư vị, Vân Phi Dương cười, đã đến bồi tội thì phải biểu hiện thành ý một chút. Lớn lối như vậy sẽ để cho ta vô cùng tức giận. Bồi tội sao? Tông chủ của Tam Tông mờ mịt. Mà Đạo Không Minh thì cười lạnh. Người chính là Vân Phi Dương. Không sai, Vân Phi Dương đáp. Đạo Không Minh thản nhiên nói, cự tuyệt Đại Nguyên Tông, Đan Tông chúng ta, đã thường trưởng lão tông ta, tiểu tử, người rất phách lối. Bọn người Vạn Thế Nhân trừng to mắt, tên này cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông sao? Lại còn đã thường trưởng lão sao? Nếu như không phải là do Đạo Không Minh nói, bọn họ chắc chắn là sẽ không tin. Kẻ này lại có thể đánh thường được trưởng lão của Đại Nguyên Đan Tông sao? Chẳng lẽ thực lực võ đạo của hắn đã đạt tới chí tôn? Vạn Thế Nhân thì hít vào một hơi lạnh khí. Trong nhận thức, thực lực của Vân Phi Dương cao hơn mình, nhiều lắm cũng chỉ là hóa thần cảnh, căn bản là không có nghĩ đến chí tôn. Tâm chủ của hai tông khác thì cũng giật mình, bất quá lại nhào nhào lắc đầu. Không chỉ có đảm lượng cửa tuyệt Đại Nguyên Đan Tông, còn đánh trưởng lão như người ta, tiểu tử này xong rồi, Linh Đan Tông cũng xong đời. Lúc này Vân Phi Dương nói, người chính là tông chủ của Đại Nguyên Đan Tông sao? Phi Dương, hắn chính là đại trưởng lão của Đại Nguyên Đan Tông. Phí Bằng Tranh nói. Vân Phi Dương lập tức xuất hiện trước mặt của Đạo Không Minh, giơ trưởng lên đập tới. Ai, lão tử nói là tông chủ đến bồi tội, phải đại trưởng lão đến là có ý gì đây? Một trưởng này rất chậm, Đạo Không Minh thấy, thế nhưng sắc mặt đại biến, bởi vì trốn không thoát. Ba một tiếng bạt tai vang lên. Đại trưởng lão của Đại Nguyên Đan Tông đứng ở giữa không trung, trên cái mặt già hiện ra dấu 5 ngón tay đỏ tươi. Bốn tên chí tôn bên cạnh cũng là trợn tròn mắt. Mấy người của Vạn Thế Nhân ở phía xa xa cũng là ngây người. Có thể nói, toàn bộ Thiên Sơn tứ mạch hoàn toàn yên tĩnh. Người nào cũng sẽ không ngờ Vân Phi Dương nói động thủ thì nên động thủ như vậy. Người nào cũng sẽ không có nghĩ tới một chí tôn đại viên mãn cứ như vậy mà bị người ta bạt tai. Người Đạo Không Minh ngạc nhiên, trên mặt truyền đến cảm giác đau rát. Đột nhiên, Vân Phi Dương lại vùng đại thủ tới, bắt lấy cổ áo của hắn ném xuống đất. Đạo Không Minh ngã trên diễn võ trường của Linh Đan Tông, kinh mạch trong thân thể đứt từng khúc, triệt để bất tỉnh. Bốn thể chí tôn khác thấy như vậy, nhào nhào nuốt vào một ngụm nước miếng, ánh mắt hãi nhiên, nhẹ nhàng phun lên đã liền ném chí tôn đại viên mãn ngất đi. Thực lực của tiểu tử này chỉ sợ đã đạt tới. Một tên chí tôn cả kinh hồ, người là thiên tôn. Tổng chủ của Tam Tông nghe như vậy thì trừng lớn mắt, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Phí Bằng Tranh cùng với bốn trưởng lão cũng là trợn tròn, thế nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Thu Ý Thủy thì che miệng lại thầm nghĩ, hắn là thiên tôn sao? Đột nhiên, Vân Phi Dương mở ra hai tay, uy áp mạnh mẽ gào thét, trong nháy mắt liền bao phủ võ giả của Đại Nguyên Đan Tông. Đều cút xuống cho ta! Quát lạnh một tiếng, bốn thể chí tôn, mấy chiếc khóa thần cảnh đại viên mãn rơi xuống đất. Mắt thấy nhiều cường giả trong nháy mắt bị đè xuống, trái tim tông chủ của Hỗn Đan Tông cùng với Thuần Đan Tông đều là phanh phanh nhảy loạn. Riêng Phạm Thế Nhân, hắn đã hoảng sợ tới nỗi trái tim xém chút nữa thì muốn nhảy ra. Ai, còn tốt, mình không có báo thù mà là lén tìm Đại Nguyên Đan Tộc. Phạm Thế Nhân âm thầm cảm thấy may mắn. Thế nhưng, Phần Vị Dương giữa không trung lại nhìn qua hắn, lãnh đạm nói. Vừa rồi, người cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tin tức của ta chắc hẳn là do người để lộ ra. Phạm Thế Nhân hoảng sợ. Đàn đấu thua, có chơi thì có chịu. Quỳ gối sơn môn ba ngày, ta vốn định tha cho người rồi. Không nghĩ tới, người lại âm thầm chơi mánh khóe như vậy. Vân Phi Dương ta thống hận nhất chính là cái thứ tiểu nhân giống như người. Cho nên, ngày hôm nay, người hẳn là phải chết. Khi nói chuyện, lực lượng cường đại phun trào, hóa thành một đại thủ từ trên không Linh Đan Tông, trực tiếp vỗ đến Vạn Đan Tông. Đại thủ này mang theo uy áp khủng bố, khiến cho Vạn Thế Nhân hãi nhiên thất sắc. Trái tim dựng lên khí tức tử vong nồng đậm. Không. Oanh. Đại thủ chân áp trực tiếp đập cho hắn thành thịt vụn. Kiến trúc xung quanh cũng là sụp đổ, toàn bộ sơn mạch xuống dày. Vẹn vẹn một trường thôi, Vạn Thế Nhân chết, tất cả kiến trúc của Vạn Đan Tông đều sụp đổ. Tuy những đệ tử khác còn sống, thế nhưng cơ nghiệp của Vạn Đan Tông xem như là đã bị hủy, xem như là diệt tông. Nếu như Vạn Thế Nhân không có suy nghĩ báo thù, không có giờ trò xấu trong tối, Phần Vị Dương khẳng định là sẽ không thèm để ý. Dù sao, tôm nhỏ không có tư cách để cho hắn ghi trong lòng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Phạm Thế Nhân lại muốn tìm chết. Hết lần này tới lần khác lại giở trò, để cho Vân Phi Dương cảm thấy tức giận. Cho nên, một trường vỗ tới, không chỉ diệt đi Phạm Thế Nhân, cũng làm cho Vạn Đan Tông chia để xong đời. Hỗn Đan Tông cùng với Thuần Đan Tông thấy Vạn Đan Tông bị hủy diệt trong khoảnh khắc như vậy, thì đều là kinh hồn bạt vía. Tên này muốn diệt tông môn mình, chẳng phải cũng chỉ là trong nháy mắt thôi sao? Phí Bằng Tranh ngây ngốc, không nghĩ tới Vạn Đan Tông thường xuyên áp chế tông môn của mình, vậy mà đã diệt vong. Đệ tử của Linh Đan Tông thì lại phấn khởi không thôi, ánh mắt sùng bái nhìn về phía Vân Phi Dương. Đại sư huynh, người quá mạnh rồi. Soạt, Vân Phi Dương rơi vào trước mặt võ giả Đại Nguyên Đan Tông bị áp chế trên đất, lãnh đạm nói. Các người đã không có thành ý như vậy, vậy thì ta chỉ có thể là tự mình đi một chuyến. Vừa dứt lời thì người đã biến mất. Phí Bằng Tranh cùng với mấy tên trưởng lão nhất thời đoán, hắn nói đi một chuyến khẳng định là muốn đi đến Đại Nguyên Đan Tông. Tổng chủ, Phí Dương hắn sẽ không có đi diệt Đại Nguyên Đan Tông đấy chứ? Một trưởng lão run rẩy nói. Khóe miệng của Phí Bằng Tranh kịch liệt run rẩy. Mấy chí tôn bị áp chế gắt gao, sao mặt cũng là đại biến, thầm nghĩ xong, xong đời. Nếu như một tên thiên tôn mà muốn diệt tông của mình, phải khẳng định là dễ như trở bàn tay. Đại Nguyên Đàn Tông tọa lạc ở trên một dãy núi nguy nga vạn dặm. Dù quy mô hay là đệ tử thì đều không phải là một tông môn tam lưu có thể so sánh. Giờ phút này, tông chủ Tần Thịnh Thái bị mắt kích động, tâm thần bất an. Kỳ lạ, tại sao lại có điểm không may như vậy? Tần Thịnh Thái nỉ non. Tông chủ, một trưởng lão ngồi bên dưới nói. Ai, diệt một linh đan tông, không có cần phải phái đạo trưởng lão đi như vậy. Đúng đúng, một trưởng lão khác cũng chen lời. Khi dễ một tông môn tam lưu, nếu như tông môn khác phải biết được, sợ rằng sẽ trở thành chuyện cười. Tần Thịnh Thái lạnh lùng nói. Đại Nguyên Đàn Tông dù sao cũng là một nhị lưu tông môn, bị một tiểu tử cuồng ngạo uy hiếp như vậy, nếu như mà không mạnh tay một chút, truyền đi sẽ để chỉ để cho người khác chê cười lớn. Tổng chủ, theo như ta thấy, chờ đạo trưởng lão bắt được tên tiểu tử kia trở lại, ném vào địa lao, nhốt 3 năm 10 năm để mà mài nhuệ khí. Một tên trưởng lão khác nói. Như vậy cũng tốt. Tần Thịnh Thái nói. Thế nhưng lúc này, đột nhiên có một luồng khí tức khủng bố từ phía bên ngoài điện gào thét mà đến, khiến cho hắn cùng với mấy tên trưởng lão sắc mặt đại biến. Là thiên tôn sao? Tông chủ của Đại Nguyên Đan Tông. Đột nhiên, ngoài giới truyền đến tiếng quát lạnh. Cút ra đây cho ta. Trên không của Đại Nguyên Đan Tông, Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn xuống. Quanh người của hắn tỏa ra uy áp chiến thần tràn ngập tông môn, khiến cho đệ tử bên trong giống như là bị đại sơn đè nặng. Bọn người đạo không minh mới tới Linh Đan Tông cũng phóng thích ra uy áp như vậy, áp chế bọn người Lý Tề Phi. Vân Phi Dương lấy đạo của người trả lại cho người, mà bạo phát ra uy áp càng thêm kinh khủng hơn. Một khắc này, đệ tử của Đại Nguyên Đan Tông bị uy áp bao phủ, sắc mặt tái nhợt đi, thần sắc dữ tợn, tựa giống như là rơi vào vực sâu vạn trượng vậy. Soạt, Tần Thịnh Thái từ bên trong đại điện bay ra, treo ở giữa không trung, kinh sợ nói. Các hạ là ai? Phật Vị Dương thản nhiên đáp. Người mà các người muốn đánh gãy gần cốt, nhốt vào bên trong địa lao. Tần Thịnh Thái ngốc trệ, tiếp theo thì cả kinh hồ. Người chính là Vân Phi Dương. Theo cái lời nói này, cuộc sống của hắn rét lạnh đi, lòng bàn tay toát ra mồ hôi, mà mấy thiền trưởng lão đứng ở phía ngoài điện cũng là biến sắc. Xoạt, đột nhiên, Vân Phi Dương rơi vào phía bên ngoài đại điện, đứng ở trước mặt một trưởng lão. Người này chính là trưởng lão vừa rồi đã đề nghị đánh gãy gần cốt của hắn, sau đó thì ném vào điện lao. Kiếm quang xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Tên trưởng lão kia bỗng nhiên thống khổ hét lên thê thảm, hai tay cùng với hai chân đều có kiếm ngân, máu tươi chảy ròng, sau cùng thì ngã xuống, hiển nhiên là đã bị chặt mất tứ chi. Mấy tên trưởng lão ở bên cạnh cũng là tái nhợt, bọn họ căn bản là không có nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện thế nào, xuất thủ ra làm sao. Kiếm tra vào vỏ, Vân Phi Dương quay đầu lại nhìn về bốn phía mà nói. Đã không chịu đi bồi tội, vậy thì Vân Phi Dương ta cũng chỉ có thể đến diệt tông. Dứt lời, vung tay lên, thổ tính khủng bố tràn ra trong nháy mắt, liền bao phủ cả Đại Nguyên Đan Tông. Tần Thịnh Thái vội vàng rơi xuống, run rẩy nói. Vân thiếu hiệp, đừng, có chuyện gì từ từ nói. Oanh, đột nhiên, kiến trúc xung quanh bị lực lượng kinh khủng áp chế, thì nhau sụp đổ, hóa thành bột phấn. Tần Thịnh Thái thấy như vậy, tâm lý nhỏ máu, dù sao, đây đều là cơ nghiệp Đại Nguyên Tông Đan Tông của hắn. Vân Phi Dương cười. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nên cần nói chuyện gì sao? Nói rồi nâng tay lên, lực lượng cường đại hình thành ra cự quyền, hung hăng ép xuống đại điện thành lập mấy nghìn năm. Cuối cùng thì, đàn điện đại biểu cho Đại Nguyên Đan Tông đã bị một quyền đánh nát. Thế nhưng, Tần Thịnh Thái cùng với mấy tên trưởng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì bọn họ căn bản là không có năng lực đi ngăn cản. Vân Phi Dương. Một tên trưởng lão phẫn nộ nói, Người đừng có khinh người quá đáng. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn. Phái người đi tông ta, cho tông chủ ta hai lựa chọn, hoặc giao người, hoặc diệt tông. Nói xem là ai khinh thường, ai khinh người quá đáng. Trưởng lão kia không phản bác được. Nếu như Vân Phi Dương không có thực lực cường hãn, dưới cái nhìn của bọn họ, diệt một tông môn tam lưu là chuyện đương nhiên. Khinh người quá đáng sao? Các bạn là không có nghĩ tới, hoặc là nói, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một từ quá buồn cười. Hiện tại thế nào? Linh Đan Tông có thiên tôn tọa chấn, đủ để diệt đi Đại Nguyên Đan Tông. Bọn họ mới bắt đầu tán đồng cái từ khinh người quá đáng kia. Linh Đan Tông ta rất yếu, Đại Nguyên Đan Tông các người rất mạnh. Vân Phi Dương đi tới, lãnh đạm nói. Thế nhưng, không có nghĩa là có thể tùy ý bị người ta hiếp. Hắn giơ tay lên, một lần nữa ngưng tụ ra cự quyền, treo ở trên không của Đại Nguyên Đan Tông, thở phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Vân Phi Dương ta cũng lại cho các người hai sự lựa chọn, hoặc là quỳ xuống, hoặc là diệt tông. Hoặc quỳ xuống, hoặc diệt tông. Sáu chữ này thở phát ra một cỗ khí tức không thể nào cố nghịch, khiến cho đám trưởng lão kia cúi đầu gối. Quỳ trên đất, ánh mắt hãi nhiên. Mấy trưởng lão khác cũng là quỳ trên đất, nội tâm hoảng sợ. Trưởng lão chí tôn ở dưới uy áp của Vân Phi Dương cũng chỉ có thể bị khuất phục, chớ nói chi là đệ tử của Đại Nguyên Đan Tông. Mấy vạn đệ tử của Đại Nguyên Đan Tông quỳ trên đất, thân thể run rẩy. Vân Phi Dương quay người lại, một quang lãnh lệ nhìn về phía Tần Thịnh Thái ở giữa không trung. Người cũng chọn đi. Thần sắc của Tần Thịnh Thái trở nên dữ tợn, nội tâm gian nan, dãy giụa, sau cùng thì cũng đành giơ trên đất mà quỳ xuống. Ở trước sức mạnh tuyệt đối, trên dưới Đại Nguyên Đan Tông nhất trí lựa chọn quỳ xuống. Trước mặt của Vân Phi Dương, Đại Nguyên Đan Tông lựa chọn quỳ xuống, dù sao, phản kháng chính là diệt tông. Cái đại giới này, bọn họ khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không có dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn lãnh đạm nói. Giao lại toàn bộ thiên tài địa bảo trong tông ra đây. Đã tới rồi, thì không thể nào tay không mà về. Tần Thịnh Thái không có dám thất lễ, lúc này vừa vét lấy ra toàn bộ thiên tài địa bảo của cả tông môn. Thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ai, hôm qua các người phối hợp như vậy thì đã không cần phải phiền toái rồi. Tần Thịnh Thái âm thầm đắng chát. Nếu như hắn biết Vân Phi Dương là thiên tôn, hôm qua khẳng định là sẽ hấp tấp đi tới Linh Đan Tông mà chịu đòn nhận tội. Mà không có phải là điều động bọn người đạo minh không minh giết qua như vậy. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương trước khi đi, hăm dọa. Chớ có đi trêu chọc Linh Đan Tông chúng ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời thì người biến mất. Xác định Vân Phi Dương rời đi, Tần Thịnh Thái thở một thời dài nhẹ nhõm, chợt phẫn nộ quát. Lỗi Tống Tú Sơn ra đây cho ta. Đại Nguyên Đan Tông gặp phải nguy hiểm diệt môn là vì Tống trưởng lão tiến về Linh Đan Tông, tất nhiên là phải trọng phạt. Còn có Vạn Đan Tông. Tần Thịnh Thái phẫn nộ không thôi. Bất quá đã không cần thiết phải ghi hận, bởi vì Vạn Thế Nhân và tông môn quán lúc này sớm đã trở thành lịch sử. Đại đệ tử Linh Đan Tông lẻ loi một mình tiến về Đại Nguyên Đan Tông, phá hủy rất nhiều kiến trúc cùng với đan điện, đã cấp tốc truyền ra nghìn dặm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tam lưu tông môn đều nghị luận về Vân Phi Dương. Đại đệ tử của Linh Đan Tông thế là Vân Phi Dương kia, một người giết tới Đại Nguyên Đan Tông, Tần tông chủ cùng với tất cả trưởng lão đều phải quỳ xuống nhận tội. Ngủ tới như vậy. Nghe nói cảnh giới của hắn là thiên tôn. Không phải chứ, một tam lưu tông môn sẽ có cường giả thiên tôn sao? Mọi người khiếp sợ, cũng thật sâu ý thức được không thể nào đắc tội cùng với Linh Đan Tông. Vân Phi Dương từ Đại Nguyên Đan Tông trở về, giao thiên tài địa bảo lại cho phí bằng tranh. Nhị lưu tông môn tích xúc tuyệt là một bảo tàng không cách nào có thể đánh giá đối với Linh Đan Tông. Ngày tiếp theo, Vân Phi Dương bay đến Thiên Nam Sơn, bố trí ra một trận pháp triệt để bao phủ Đinh Đan Tông. Hỏa thuộc tính tràn ngập quanh người của hắn, rất nhanh thì khuếch tán toàn bộ trận pháp. Hỏa thuộc tính được Vân Phi Dương kích phát, độ tinh khiết cùng với cường độ không có ngừng tăng lên. Rất nhiều đệ tử không có ngừng tụ ra hỏa diễm, sau khi mà cảm nhận được thuộc tính kia, trong thời gian ngắn nhất, ngừng tụ thành hỏa diễm của mình. Những người đã ngừng luyện ra thì hấp thu luyện hóa để có thể cường hóa hỏa diễm của mình. Hồng hỏa của ta đột phá đến hoàng giai trung phẩm rồi. Hồng hỏa của ta vậy mà đột phá đến hoàng giai cao phẩm. Rất nhiều đệ tử nhảy cứng lên hoan hô. Được lợi ích lớn nhất là phí bằng tranh cùng với tất cả trưởng lão, bọn họ tính tâm hấp thù và cảm ngộ, từ thần hỏa diễm đột phá đến huyền giai cao phẩm. Cảm thụ được hỏa diễm càng mạnh hơn, tinh thuần hơn, thần sắc của phí bằng tranh ngây ngốc. Hồng hỏa từ huyền giai trung phẩm tấn thẳng đến huyền giai cao phẩm. Đại biểu cho hạn mức đàn đạo tự thân cao nhất cũng sẽ tăng thêm, bước vào thập nhị phẩm đan sư cũng không thành vấn đề gì. Kích động phấn khởi, các loại tâm tình tràn ngập thức hải để cho phí bằng tranh nhiệt lệ ngang dọc. Hết thảy đều bắt nguồn từ Vân Phi Dương. Thu Ý Thủy đứng ở trên ngọn núi nói: có thuộc tính cường hãn như vậy, không cần mấy năm Linh Đan Tông tất sẽ bước vào nhị lưu. Nhị lưu sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Quá thấp rồi. Muốn làm thì cũng phải làm siêu nhất lưu. Nếu như người thành tựu đan đế, Linh Đan Tông sẽ tự vì đó mà bước vào siêu nhất lưu. Đan đế? Vân Phi Dương cười. Cái này không thành vấn đề. Thùy Thị lắc đầu. Nếu như người một mực ở tại Linh Đan Tông, muốn thành tựu đan đế sẽ rất khó. Tại sao? Bởi vì không có tri thức đan đạo cấp cao, không có lão sư phù hợp. Nếu có cường giả đan đạo tạo nghệ sâu dạy bảo, khẳng định là sẽ không có đi nhiều đường quanh co. Tuy Vân Phi Dương trưởng thành rất nhanh, thế nhưng sự chỉ điểm của Thùy Thùy vô cùng trọng yếu. Thùy Thùy đã không có năng lực dạy hắn, cho nên muốn càng nhanh chóng đột phá, chỉ có thể đi tìm cường giả đan đạo càng cao hơn. Xem ra phải rời khỏi Linh Đan Tông, đi đến tông môn cao hơn để mà tu hành. Tuy rằng không muốn, thế nhưng trung quy vẫn phải rời khỏi. Dù sao, hắn đến dược giới là vì tu luyện đan đạo. Huống hồ, Linh Đan Tông có trận pháp phòng ngự, có trọng lực tụ linh trận, có hỏa thuộc tính, hắn đã giúp cho bọn họ tối đa rồi. Thùy Thủy nói, sau 3 tháng, Thượng Càn Đan Cung sẽ cử hành đan đấu. Người biểu hiện ưu dị thì có thể là tiến vào bên trong đan cung tu luyện. Thượng Càn Đan Cung sao? Là mấy lưu vậy? Nhất lưu? Thùy Thị nói. Giống như cũng không tệ. Đương nhiên rồi, người cũng có thể lấy thân phận đệ tử của Linh Đan Tông tới tham gia, không cần phải thay đổi. Vân Phi Dương cười. Nói như vậy, ta nhất định là phải tham gia đan đấu sau 3 tháng. Trong đan điện, Phí Bằng Tranh biết được Vân Phi Dương muốn tham gia thi đấu Thượng Càn Đan Cung, thần sắc khẽ giật mình. Tứ đại trưởng lão cũng là ngạc nhiên. Bọn họ không nghi ngờ thực lực của Vân Phi Dương, thế nhưng đi tham gia đan đấu nhất lưu tông môn tổ chức, sợ là có chút khó. Phi Dương, Phí Bằng Tranh chân thành nói. Thượng Càn Đan Cung là một tông môn đan đạo mạnh nhất Bắc Vực. Đan đấu hàng năm có vạn người dự thi. Người còn nắm chắc là có thể giết vào 10 vị trí đầu hay không? Có hay không? Ta phải thử thì mới biết. Vân Phi Dương cười. Thùy Thủy nói. Tông chủ, trong khoảng thời gian bế quan tu luyện, hắn đã đạt tới chuẩn nhị phẩm đan phương rồi. Phí Bằng Tranh ứng một tiếng, chờ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lại, cả kinh hỏi. Cô vừa nói cái gì? Thùy Thủy lặp lại. Ta nói là hắn đã là chuẩn nhị phẩm đan vương rồi. Phí Bằng Tranh lảo đảo lùi lại vài bước, lưng tựa vào ghế, nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Bố trưởng lão cũng là muốn nổ tung, nói đùa gì vậy? Tiến vào tủ bảo động mới bao lâu, tên này có thể từ lục phẩm đan sư bước vào chuẩn nhị phẩm đan vương sao? Đối với nghi vấn, phương pháp tốt nhất là dùng hành động tới để mà chứng minh. Vân Phi Dương tiến vào bên trong luyện đan thất, ngay ở trước mặt tông chủ cùng với tứ đại trưởng lão, thông thạo luyện chế ra nhất phẩm hoán linh chân đan. Trần hỏa xuất hiện, bao phủ đan lô. Vẹn vẹn chiều này thôi đã để cho đám phí bằng tranh sợ hãi. Bởi vì so với lúc đấu đan trước, thủ pháp của Vân Phí Dương đã càng thêm mây bay nước chảy. Chăm lại dược liệu, đầu nhập vào bên trong theo thứ tự. Bọn người phí bằng tranh nhìn mà trợn mắt há mồm. Một khắc này, bóng lưng của Vân Phí Dương cho bọn hắn một loại cảm giác giống như đan đạo tông sư. Khoảng chừng một ngày sau, Vân Phí Dương hoàn mỹ thao túng luyện chế thành hoán linh chân đan. Mặc dù dùng chân hỏa, cũng vẫn là giả mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ. Phí bằng tranh cầm lấy một viên thuốc, tay run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phí Dương lấp lóe tia sáng chấn kinh thật sâu. Đám trưởng lão cũng là tâm thần run rẩy. Vân Phí Dương luyện chế ra được nhất phẩm chân đan, mọi người đã không có bất cứ nghi ngờ gì, hắn thật sự là đan vương. Thực lực của Vân Phí Dương đã để cho bọn người phí bằng tranh kiếp sợ không thôi. Khi biết được đan đạo cũng đã đạt đến đan vương, tức thời bị rung động thật sâu. Đến linh đan tông mới bao lâu, đột phá đến đan vương thần tốc như vậy, hắn làm sao có thể làm được? Phí bằng tranh không nghĩ ra, thế nhưng lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì Vân Phí Dương có thực lực đan vương, linh đan tông sẽ có tư cách bước vào nhị lưu. Phí Dương. Ngoài sân môn, phí bằng tranh ngữ khí sâu xa. Lần này tiến về Thượng Cản Cung, Thượng Cản Thành, phải đi đan đạo hiệp hội để mà giám định cảnh giới đan đạo. Hiệp hội đan đạo, một cơ cấu phi thế lực của dược giới, đan giả có thể tiến vào nghiệm chứng đan đạo của mình, thu hoạch được huy chương độc hữu. Đồng thời, nếu như đan giả đến từ tông môn, nghiệm chứng có cảnh giới cao, sẽ để cho tông môn được đề bạt. Lấy Vân Phí Dương tới mà nói, hắn lấy thân phận đệ tử linh đan tông đi nghiệm chứng, một khi mà thu hoạch được công huân đan vương, linh đan tông cũng sẽ thuận lợi mà bước vào nhị lưu. Nếu không, dù tất cả mọi người biết linh đan tông có cường giả đan vương, không có được đan đạo hiệp hội chứng nhận cho, vĩnh viễn chỉ là một tam lưu. Vân Phí Dương chắp tay nói: được rồi, tông chủ, các vị trưởng lão, các sư đệ, ta đi đây. Nói rồi liền quay người rời đi. Thùy Thủy theo sau, nàng muốn lấy thân phận là đại trưởng lão bồi Vân Phí Dương tham gia đan đấu. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, một trưởng lão nói: linh đan tông chúng ta có người này, nhất định là có thể quật khởi. Phí bằng tranh nói: Phí Dương hắn đã cải tạo hỏa diễm tại đây, lại lưu lại trọng lực tụ linh trận, các người cũng phải chăm chỉ tu luyện lên mới được. Đúng như vậy. Rất nhiều đệ tử đồng thanh đáp. Trong ánh mắt của bọn họ bộc lộ ra một vẻ kiên định cùng với tự tin trước nay chưa từng có. Có ai sẽ nghĩ tới một tông môn tam lưu sẽ vì Vân Phí Dương mà có thể thoát thai hoán cốt? Lại có ai nghĩ tới tương lai linh đan tông sẽ trở thành trụ cột của dược giới? Từ linh đan tông đến Thượng Càn Thành chỉ ít cũng phải đi khoảng chừng hơn 10 vạn dặm. Thời gian sung túc còn tới 3 tháng, cho nên Vân Phí Dương cũng không có vội vã đi đường. Có mỹ nữ làm bạn, tự nhiên là phải du lãm một chút. Dược giới biển rộng núi cao, thuận tiện tiến vào rừng cây mà hái thuốc. Lộ trình xa xôi, mau chóng lên đường thôi. Thùy Thủy thì lại thúc giục. Được rồi. Tâm niệm của Vân Phí Dương khẽ động, tật phong hắc xí hồ hiện ra, vũ rực to lớn mở rộng, ngửa đầu lên gào thét. Đại Bạch đã khá lâu rồi không có xuất hiện, đã sớm bước vào thành thú, thổ phát ra khí tức vô cùng là cường hãn. Những hung thú ở giữa rừng núi này bị khí tức của nó dọa cho run rẩy. Thùy Thị kinh ngạc, hiển nhiên nàng lần đầu tiên thấy được hổ thú lại mọc cánh như vậy. Soạt, Vân Phí Dương nhện lên trên thân của Đại Bạch, đưa tay qua cười nói: lên thôi, chúng ta đi. Cái tên này, Đại Bạch phiền muộn phát hiện ra mình mỗi lần xuất hiện đều có tác dụng duy nhất, đó là cho hắn cơ hội để mà tán muội tử. Thùy Thủy hơi chần chừ, Vân Phí Dương cười: người tu đạo không có câu nệ tiểu tiết. Tốt. Thùy Thủy đưa ngọc thủ tới, Vân Phí Dương tiếp xúc cảm nhận được một cỗ non mịn mềm nhẵn. soạt, nhẹ nhàng kéo lên. Thùy Thủy ngồi xuống sau lưng Vân Phi Dương, có chút cầu nệ mà giữ khoảng cách. Chúng ta đi. Soạt soạt, Tật Phong Hắc Xí Hồ huy động vũ rực bay thẳng lên bầu trời. Không hổ là khế ước thú của Vân Phi Dương. Sau khi bay đến không trung thì đột nhiên gia tốc. Thân thể của Thùy Thủy ngửa ra sau, sắc mặt biến hóa, ngọc thủ vô thức mà ôm lấy Hồng Vân Phi Dương. Đại Bạch tăng tốc đến cực hạn, gió lạnh khảo thét bên tai. Thùy Thủy ôm càng chặt hơn, sợ bị thổi bay đi. Có thể là vì khoảng cách quá gần một nam nhân, trên gương mặt xinh đẹp dần hiện ra ánh hồng, mà Vân Phi Dương da mặt rất dày, không có thẹn thùng gì. Dược giới được chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn khu vực. Linh Đàn Tông thì ở Bắc Vực. Nhất Lưu Tông Môn trong Bắc Vực gồm có bốn cái. Thượng Càn Thành thuộc Thượng Càn Đan Cung, thuộc Thượng Càn Thành, chính là một trong số bốn tông môn. Tông môn này hàng năm đều sẽ tổ chức đàn đấu, khai quật thiên tài, đàn đạo xuất sắc. Năm nay thi đấu còn khoảng chừng một tháng nữa thì sẽ mở ra. Trong Thượng Càn Thành lúc này đã là tụ tập không ít những người trẻ tuổi tới dự thi. Bọn họ hoặc là đến từ Nhị Lưu Tông Môn, hoặc là đến từ các vực, đều có một điểm giống như nhau, tư chất đàn đạo rất tốt. Căn cứ trước đây, dám tới tham gia, cấp bậc đàn đạo chỉ ít cũng là phải ở khoảng thập nhị phẩm đan sư. Thả mắt nhìn khắp, rất nhiều người trẻ tuổi treo huy chương có khắc chữ 12 màu đồng ở trước ngực, bày tỏ phẩm cấp. Huy chương màu đồng là biểu đại biểu cho đan sư, đan phương thì sẽ là ngân sắc, đan đế thì kim sắc. Mau nhìn xem, nhất phẩm đan vương kìa. Đầu tiên, trên đường phố có người cả kinh hô lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, một thanh niên đi qua cổng thành, từng bước đi tới, trước ngực treo ngân sắc huy chương có khắc chữ nhất. Có người thấp giọng nói, kẻ này tuổi tác mới 20, vậy mà đã đạt tới nhất phẩm đan vương rồi. Đây đã là đan vương thứ 30 rồi đó. Một võ giả thường trú trong nội thành nói, hay à, năm nay đàn đấu kịch liệt nhất trong số các năm rồi. Nhưng vào lúc này, trên không truyền đến thanh âm vỗ cánh huy động, mà người ngẩng đầu nhìn, nhất thời há to miệng. Một đầu hổ thú to lớn, hai cặp hắc rực dài chừng khoảng 5 trượng, chậm chậm đáp xuống. Trời đất, đây là hổ thú gì mà lại có cánh? Thế nào lại còn bay được? Không có phải là Tật Phong Hắc Xí Hồ cực kỳ hữu đó hay sao? Mọi người kinh ngạc nghị luận. Đại Bạch đã rơi xuống, ngạo nghễ đứng trên đường phố. Tất nhiên là có phong phạm trang bước của chủ nhân. Soạt, Vân Phi Dương thả người nhảy xuống, vững vàng rơi trên đất, mặt mỉm cười. Buông ta ra! Thùy Thủy trách cứ. Vân Phi Dương vội vàng buông tay. Thùy Thủy hạ xuống, hung hăng quát hắn. Hai người xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của võ giả nội thành, âm thầm cảm khái. Nam nhân thì thần võ phi phàm, còn nữ thì quốc sắc thiên hương. Trời đất tạo nên một đôi kim đồng ngọc nữ như vậy à? Nói thật, gương mặt của Vân Phi Dương, cho dù là đứng chung cùng với mỹ nữ nào một chỗ, thì cũng đều là tuyệt phối. Hắn cũng thường xuyên nghĩ, lão thiên đã cho mình một gương mặt quá đẹp trai, không dùng để tán muội tử, thì thật sự là lãng phí của trời. Lúc này, đầu tiên có một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu tím bay đến, rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, chắp tay nói. Vị bằng hữu này, Thượng Càn Thành cấm khế ước thú đi vào. Là Càn Thế Gia, nhị đệ tử của Thượng Càn Đan Cung. Ánh mắt mọi người xuất hiện tia sùng bái. Vân Phi Dương cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người trẻ tuổi trước mặt này có tu vi Chí Tôn Đại Viên Mãn. Không có hổ là nhất lưu tông môn, chỉ một tên đệ tử thôi đã có thực lực võ đạo cường đại đến như vậy. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đại Bạch, hắn nói, ra khỏi thành tìm một chỗ mà chơi đi. Càn Thế Gia giữ ngữ khí ôn hòa thân mật, Vân Phi Dương cũng là nể tình, tuân theo quy định bên trong nội thành. Tật Phong Hắc Xí Hồ cầm nhẹ một tiếng, sau đó thì chờ thủy động hai cánh bay ra. Càn Thế Gia thấy vậy chắp tay nói, được rồi, vậy không quấy rầy hai vị. Nói xong liền rời đi. Vân Phi Dương nói, Y Thủy, chúng ta đi tới đan đạo hiệp hội thôi. Y Thủy sao? Thu Y Thủy nghe vậy khẽ giật mình. Phi Dương truyền âm: Đại trưởng lão, đi ra bên ngoài. Ta cảm thấy sương hồ như vậy có thể là tránh được không ít phiền phức. Tốt. Thu Y Thủy cũng không ý kiến. Hai người đang muốn cất bước thì lại nghe đằng sau truyền đến tiếng quát lạnh: Mặt trắng nhỏ đeo kiếm, đứng lại cho ta. Mặt trắng nhỏ đeo kiếm sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương hơi rút, tiếp theo ngừng chân quay người nhìn lại. Không nhìn thì còn tốt, vừa nhìn thì phốc một tiếng, ha ha cười lên. Bởi vì thiên tài trẻ tuổi đằng sau có hai lông chim đứng ở trên đầu, hiển nhiên là do vũ dực của đại bạch rơi xuống. Làm dòng chính của Phượng gia nhất lưu tông môn Bắc Vực, có thực lực nhất phẩm đan vương Phượng Minh vô cùng là phiền muộn. Tới Thượng Càn Thành tham gia đàn đấu vốn là một hành trình trang bức. Kết quả vừa mang thủ hạ tiến vào thành thì đã bị một đầu hổ thú đoạt đi danh tiếng. Hổ thú này vùng vẫy vũ rực, vũ mà bay xuống liền dính lên trên đầu của Phượng Minh, luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ, khó mà có thể nhẫn nhịn. Hắn lãnh đạm nói: Mặt trắng nhỏ đeo kiếm kìa, đứng lại cho ta. Võ giả xung quanh chuyển mắt nhìn, thấy trên tóc của hắn tung bay hai sợi lông chim, bộ dáng thật là buồn cười, nhất thời thì cười rộ lên. Phốc, ha ha, Phần Vị Sương cũng cười. Phượng Minh thấy như vậy, để ép lửa giận, lạnh lùng nói: Tiểu tử, thở gì bản thiếu còn không có tức giận, mau xin lỗi. Xin lỗi sao? Phần Vị Sương cười. Người thì tính là cái gì? Thu Y Thủy lại âm thầm lắc đầu. Tuy thời gian tiếp xúc không có lâu, thế nhưng cũng biết tính cách của tên này cuồng ngạo, để cho hắn nói lời xin lỗi khẳng định là không có khả năng. Nếu như Phượng Minh có thể cùng với Càn Thế Gia lúc trước một dạng, Phần Phi Sương hắn có lẽ sẽ áy náy. Dù sao đại bạch bay ra ngoài, vũ mạo dưới trên thân của người ta như vậy. Thế nhưng tiểu tử này lại gọi hắn là mặt trắng nhỏ, lại tự gọi mình là bản thiếu, để cho Vân Phi Sương hắn cảm thấy rất khó chịu. Nếu như thời gian đảo ngược, hắn có thể sẽ trực tiếp để cho đại bạch ị một đống cứt ở trên đầu của đối phương. Ánh mắt của Phượng Minh âm sầm. Không xin lỗi, tốt, có đảm lượng thì cùng với bản thiếu lên đan đài, tiến hành đan đấu sinh tử. Lời vừa nói, mọi người đều kinh hãi. Thế giới lấy võ làm đầu, có khó chịu gì thì có thể là tiến hành đấu võ. Dược giới cũng liền có đàn đấu giải quyết ân oán. Mà ngư bực nhất chính là sinh tử đàn đấu. Người thắng làm vua, người thua thì sẽ tự tuyệt. Người trẻ tuổi này chỉ vì là bị dính mấy cái lông chim đã khởi xướng đàn đấu sinh tử, thật sự là huyết khí phương cường. Phần Phi Dương đáp: Không hứng thú. Cự tuyệt. Dù sao, hiện tại hắn còn muốn đi đàn đạo hiệp hội để mà chứng nhận đàn đạo, làm sao có thời giờ cùng với một tiểu hài tử chơi đàn đấu như vậy. Những người xung quanh cười rộ lên. Vân Phi Dương cự tuyệt, bọn họ cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao trước ngực kẻ này có huy chương cấp thấp nhất cũng không có. Tuy có thật phong hắc xí hồ cực kỳ hiếm thấy, có lẽ chỉ là dòng chính của một gia tộc nào đó, không có thứ chất đàn đạo gì. Võ đạo cường hãn thì căn cứ theo khí tức bạo phát ra có thể là nhìn xa một chút, đàn đạo thì phải luyện đàn mới có thể thể hiện ra. Cho nên tại dược giới, phán đoán một đàn giả cường hãn chỉ có thể là từ huy chương tới cân nhắc. Trước ngực Vân Phi Sương cái gì cũng không có, để cho rất nhiều người cho rằng hắn cấp bậc quá thấp, không có mang, hoặc là không có tiếp xúc cùng với đàn đạo. Phượng Minh lạnh lùng nói: Ha ha, cái thứ nhu nhược. Tên này sở dĩ một lời không hợp liền khởi xướng đàn đấu cũng là do nhìn trước ngực Vân Phi Dương không có huy chương gì. Vân Phi Dương lắc đầu, sát tay Thu Y Thủy, nói: Chúng ta đi. Thu Y Thủy hơi nhíu mày, thế nhưng cũng chỉ có thể không nói, mặc cho hắn nắm tay như vậy. Thế hắn muốn rời khỏi, Phượng Minh cười lạnh: Tiểu tử không có thực lực, đi đừng có đi ra mất mặt xấu hổ như vậy. Vân Phi Dương không thèm để ý, tiếp tục tiến lên. Bất quá Thu Y Thủy phát giác được, quanh thân của tên này hiện ra khí tức băng lãnh. Hắn rất tức giận, dựa theo tính cách lúc trước, đã sớm xuất thủ rồi, tại sao lại có thể nhịn xuống? Tiểu tử này đúng là quá mềm yếu. Không có phải là quá mềm yếu, là đan vương khởi xướng sinh tử đan đấu. Cái loại tình huống này chỉ có ngu ngốc thì mới đứng ra hứng chiến. Đúng, đúng như vậy. Những người qua đường đồng ý. Nghe mọi người nghị luận, trên mặt của Phượng Minh phủ đầy ngạo nghễ. Hòa khí lúc trước bị cướp danh tiếng cũng là tiêu tan không ít. Hắn cũng không phải tính toán khiêu chiến một người không có huy chương, chủ yếu vẫn là vì trang bước trước mặt của người khác. Mặt trắng nhỏ bại lui, trang bước lần này vô cùng là viên mãn. Trên đường thông hướng tới đàn đạo hiệp hội, Thùy Thủy mở miệng hỏi. Người tại sao lại phải nhịn như vậy? Lúc trước, hắn diệt vạn đàn tông, giết tới đại nguyên đàn cùng, tình khí vô cùng là nóng nảy. Ngày hôm nay thế nào đột nhiên rời đi, đã để cho Thùy Thủy cảm thấy rất không hiểu. Vân Phi Dương cười. Ta chỉ cho hắn một cơ hội sống sót. Nếu như Phượng Minh nghe được câu này, nhất định là sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Thùy Thủy cũng hiểu được, tên này xác thực là cho tên kia một cơ hội sống sót. Nếu như tiến hành sinh tử đan đấu, lấy thực lực chuẩn nhị lưu đan vương, tuyệt đối là có thể tùy tiện giải quyết nhất phẩm đan vương. Đáng tiếc, người kia không có biết, lại còn tưởng rằng ngươi nhu nhược. Thùy Thủy nói, Vân Phi Dương cười. Ta chỉ cho hắn một cơ hội. Thùy Thủy thầm nghĩ. Hy vọng không có gặp được tên tiểu tử kia, nếu không thì không ai có thể cứu được hắn. Khu vực trung ương của Thượng Càn Thành có một kiến trúc hào hòa. Trên có khắc bốn chữ đàn đạo hiệp hội. Vân Phi Dương mang theo Thùy Thủy tới đây, tiến vào bên trong đại sảnh để mà nghiệm chứng cảnh giới đàn đạo. Lúc này ở bên trong đại sảnh có rất nhiều đàn giả đang đợi nghiệm chứng. Phía trước có khắc sư cấp chứng nhận, phía bên phải có khắc vương cấp chứng nhận. Mấy lão giả ngồi ở phía ngoài gian phòng, một bên cầm hồ sơ đọc, một bên thì hô hào tên đàn giả chuẩn bị chắc thí đàn đạo. Thùy Thủy nói, đi báo danh đi. Phần Phi Dương gật đầu, đi đến đăng ký chắc thí. Nói rõ ý đồ đến, lão giả xuất ra biểu mẫu, theo thông lệ dò hỏi. Tính danh Vân Phi Dương. Đã từng nghiệm chứng qua đàn đạo hay chưa? Không có nghiệm chứng qua. Lão giả nào nào, tiếp theo thì ngừng bút, kinh ngạc nhìn về phía Vân Phi Dương. Là một trưởng bối lâu dài công tác tại đàn đạo hiệp hội, hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người không có nghiệm chứng qua đàn đạo. Đàn giả đang lo lắng chờ đợi nghiệm chứng nhìn về phía Vân Phi Dương, cũng là hoảng hốt. Người đã nhìn qua chỉ thì cũng phải hơn 20 tuổi rồi, vậy mà lại không có nghiệm chứng qua đàn đạo sao? Thật là kỳ lạ. Theo ta thấy, 13 tuổi, 16 tuổi nghiệm chứng, khả năng hắn không có thành công. Hẳn chính là như vậy. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Lão giả thu hồi lại sự kinh ngạc, viết lên mấy chữ chưa có từng nghiệm chứng. Tông môn là ở nơi nào? Linh Đan Tông. Muốn nghiệm chứng đàn đạo cấp bậc gì? Đan vương. Thần sắc của lão giả ngốc trệ. Những đàn giả đang chờ đợi nghiệm chứng thì cũng là trừng lớn mắt. Ta không có nghe lầm chứ? Một gia hỏa chưa có bao giờ nghiệm chứng nhận lại muốn trực tiếp nghiệm chứng đan vương. Lão giả cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa. Người muốn nghiệm chứng đàn vương sao? Đúng như vậy, Vân Phi Dương đáp. Thùy Thủy giật nhẹ góc áo, thấp giọng nói. Người không có trải qua bất luận nghiệm chứng đàn đạo gì, đột nhiên xin đàn vương nghiệm chứng như vậy, thực sự là không có hợp theo quy định. Vậy làm sao thì mới là phù hợp với quy định? Phải bắt đầu từ nhất phẩm đan sư, sau đó tiến hành theo chất lượng, cho tới khi đến đàn vương. Thùy Thủy nói. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn nói. À, vậy thì nghiệm chứng nhất phẩm đan sư trước đi. Mọi người sụp đổ. Cả quy định nghiệm chứng cảnh giới đàn đạo cũng không biết. Thế nào lại chạy tới đàn đạo hiệp hội? Không phải là não có vấn đề đấy chứ? Lão già cũng lắc đầu, nâng bút điền nhất phẩm đan sư, sau nói. Cầm lấy tờ đơn, đi chờ đợi. Vân Phi Dương tiếp nhận tờ đơn. Theo Thủ Y thì tìm một chỗ ngồi xuống. Những đàn giả xung quanh dùng ánh mắt dị dạng nhìn hắn. Hết tập 216, như vậy thì Vân Phi Dương sẽ nghiệm chứng đan đạo như thế nào? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau.